La kia đã biến thành 100 vạn, không có một chút dấu vết nào bị cướp hoặc bị sửa đổi. Thì ra là, đêm qua lúc say rượu, ông đã hoàn toàn không từng liếc mắt nhìn lên mục ghi số tiền ở trên y bản thỏa thuận mua bán kia. Đỗ tiên sinh không giỏi thương thảo đúng như một con mọt sách, cho nên chỉ sau vài ba lời đã bị người ta đập trở lại, cũng mang được món đồ cổ bằng đồng cùng bản thỏa thuận mua bán về, chỉ khác là có thêm giấy vay nợ có dấu điểm chỉ đỏ chót trên đó, khóc không ra nước mắt trở lại nhà. Người nhà họ Đỗ tuy có người ra làm quan, tuy có chút của nà, nhưng lại không buôn bán mấy, nếu nói vào thời điểm nhà họ Đỗ còn cường thịnh, số tiền kia, Đỗ tiên sinh còn có thể tìm ra được, nhưng những năm gần đây, nhà họ Đỗ ngày càng sa sút, ông lại si mê với thú chơi xa xỉ này, trong tay có lúc thừa tiền, nhưng cũng có lúc không tìm được một xu, có lúc gặp phải món đồ vô cùng yêu thích, trong đầu quay cuồng nghĩ mãi không ra, còn phải nhờ phu nhân mình giúp đỡ cho. Đêm qua đã thỏa thuận là 10 vạn đồng, đã là cực hạn của ông rồi, bây giờ lại có thêm mấy số không, biến thành 100 vạn, lại còn là đồng đô. Là nữa chứ, Đỗ tiên sinh chỉ cảm thấy trời cao cũng không đường chảy. Nếu nói là đi kiện, làm sao lại có thể ném đi danh tiếng cả đời thanh bạch được chứ, huống chi, giấy trắng mực đen đã viết rõ ràng như vậy, đồ ông đã cầm, dấu điểm chỉ ông cũng đã nhấn, giấy nợ do ông viết hiện tại còn không chịu đưa tiền sao. Đạo lý này đi khắp thiên hạ có nói cũng không có ai nghe được. Góc chuyện audio.com, Đỗ tiên sinh trải qua trận đả kích này, liền suy sụp không sao dậy nổi, cuối cùng không thể lừa gạt Đỗ phu nhân được nữa, đành phải nói lại việc này cho Đỗ phu nhân nghe. Đỗ phu nhân tính tình vốn nhu nhược chỉ biết khóc, sau đó đành phải lấy số tiền riêng của mình đã gom góp suốt bao năm qua cùng với một chút của hồi môn còn lại, mang ra cũng chỉ được hơn một nửa, bây giờ còn thiếu đến 3-40 vạn nữa, quả thật bây giờ không biết phải làm thế nào để giải quyết được. Cách chương.